Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, ai còn không phải cái bảo bảo đâu. 45 2 hợp 1. Waylord đổ bộ thế giới tâm đảo. Nó là nghĩ không ra vẫn làm thế nào Amber à? Dương Ngự, không phải là lúc trước Rigirok nói như vậy. Bởi vì bí cảnh hữu lực tiết tấu dẫn phát nội bộ tiếng vọng quá lớn. Ảnh hưởng đến bên ngoài Waylord à. Vậy cũng không đến mức nghĩ không ra chính mình từ hải lý càng đến trên đảo tới à. Chẳng lẽ lại vẫn muốn chúng ta hỗ trợ đem hắn dơ lên hồi biển rộng hay sao? Từ hòn đảo chi nhãn hồ nước trong vụng trộm thò đầu ra, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người. Cùng với nói chuyện phiếm quần trong kia đai rất lâu bỗng nhiên bốc lên phao xuất ra lăn lộn quen. Mặt người đồng dạng, phát sinh gì, còn có tình huống gì cái gì cũng không biết. Liền hướng thượng lật điểm nói chuyện phiếm ghi chép cắt câu lấy nghĩa. Bất quá, chỉ cần tiếp tục đai, nhìn lén kế tiếp nói chuyện phiếm ghi chép liền có thể minh bạch phát sinh đại khái sự tình gì. Đi. Chúng ta cùng đi lên xem một chút. Hảo, cầm đồ lặn đổi trước. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người nhanh chóng thay xong y phục. Rất nhanh, trong đám người là hơn suất hai cái, không rõ chân tướng, ăn qua quần chúng. Cho dù nội tâm có một điểm nho nhỏ chịu tội cảm ơn. Thế nhưng về bí cảnh, bọn họ tự nhiên cái gì cũng sẽ không nói. Lão Vạn, nơi này phát sinh chuyện gì? Dương Ngự ngồi ở Ngô Hữu Tiễn Pixo trên người, nhanh chóng đi đến náo nhiệt Pokemon đối với chiến trường thượng không. Thấy được người quen, Vạn Khải Chu lập tức hỏi, hắc hắc hắc hắc, Vạn Khải Chu lấy cùi chỏ lau lau miệng, nhưng mà như cũ ức chế không nổi địa cười hắc hắc. Uốn lên lông mi, cười không biết có nhiều vui vẻ, sợ không phải cử chỉ điên rồ. Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự giúp nhau liếc mắt nhìn, thần sắc đều có nghi hoặc. Vạn Khải Chu nói chuyện cùng nấc đồng dạng, thật sự là cười đến khó nhìn. Hắc hắc nấc Dương Ngự, có nấc quáng, này Waylord tại nhảy nấc nhi địch. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn nhìn Vạn Khải Chu thỉnh thoảng tại chính mình Pixo trên lưng đánh nấc bộ dáng, còn giống như rất có tiết tấu. Chân chính tại nhảy disco người, là ngươi Vạn Khải Chu a. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn một trái một phải phân biệt từ Pixo trên người dò xét cái đầu nhìn. Xuống, phía dưới đầu kia sâu sắc lam lam, chiếm thật lớn mảnh bãi cát đối với chiến trường chính là Waylord. Tròn vo đầu cùng kia nhìn lên hơi có khéo léo cái đuôi. Đang lúc lên lúc xuống có quy luật địa muốn bày biện. Càng có ý tứ, còn là Waylord thượng bộ cái kia lỗ, theo cái đầu cùng kia cái đuôi lắc lư đồng thời, vẫn phun suối phun, kèm theo có quy luật tiết tấu hiệu quả. Cái đuôi, ba ba ba ba, đánh trên mặt đất, dơ lên hạt cát đồng thời, còn có đả kích tiếng nhạc hiệu quả, này đang giúp trợ chính mình kiến tạo nhảy disco bầu không khí. Hiển lộ đặc biệt này. Những cái này Waylord không biết như thế nào, thiệt nhiều đều tại Pokemon đối chiến trận bên kia nhảy dựng nhảy dựng. Hôm nay Pokemon đối chiến người nói, đập vào đột nhiên là hơn suất một chiêu, phun nứa Water Spout, cùng Surf, hệ Fire Pokemon cùng hệ Ground Pokemon, chịu ảnh hưởng lớn nhất, bên cạnh mang theo Kim Y Phỉ Giang Huy Dục trên mặt hơi hơi bật cười đồng. Thời. Trên trán cũng đang suy tư, tình huống như vậy, không phù hợp dĩ vãng thế giới tâm đảo xung quanh đối với Waylord miêu tả lẽ thường a. Trước kia từ trước đến nay cũng không có xuất hiện qua Waylord hội nhảy đáp đến trên đảo Pokemon. Đối với chiến trường chính là đi lên, năm nay, đây không phải hồ đồ sao? Rất nhanh, đám người chi có hai cái huấn luyện ra hướng phía đầu kia Waylord phương hướng đi đến. Giang Huy Dục hướng phía dưới ra hiệu nói, phía dưới đó là thế giới Pokemon liên minh nhân viên đi cùng Waylord thương lượng. Hẳn là nghĩ giúp nó trở lại trong biển rộng đi, Tại đây trước mắt bao người, trong biển rộng vẫn có nhiều như vậy quây lót vây quanh, không có huấn luyện gia hội mưu toan đi lên bắt. Đáng tiếc, quây lót lên bờ là cái rất hảo bắt cơ hội. Bất quá, tại thế giới này đảo trôi nổi thời gian, không cho phép đối với xung quanh quây lót xuất thủ. Vạn Khải Chu lắc lắc đầu, trong mắt có chút tiếc hận. Lão Vạn, ngươi nhớ kỹ quây lót, sợ không phải là bởi vì ngươi Stami ngồi lên rất khó khăn chịu a? Ngô Hữu Tiễn trêu ghẹo nói. Vạn Khải Chu không có phủ nhận, hân nhiên gật đầu, cũng không phải là sao, ta Stami liền một cái muội tử đều mang không, nếu có thể bắt được quây lót, ta có thể mang một thuyền muội tử. Ai ôi, ở chung quanh không hưởng lên một mảnh náo nhiệt ồn ào âm thanh. Muốn mang một thuyền muội tử, nghĩ khá lắm. Bao Hiểu Diễm hướng phía Vạn Khải Chu phương hướng nhịn không được le lưỡi, thậm chí còn ho khan vài tiếng. Lý Viện Phương nhún nhún vai, ý vị kéo dài nói, nam nhân a, bu y. Y vi cao giơ cao lên hai tay, vô cùng đồng ý theo sát gật đầu. Ô oa, này một cái tuổi trẻ quây lót đối với vây xem huấn luyện gia môn phát ra muốn mời. Kia hai khỏa cùng thân thể so sánh vô cùng không đối xứng mắt nhỏ, thậm chí còn có chờ mong. Đương kia hai cái huấn luyện gia đi đến quây lót trước mặt thời điểm, này một đầu quây lót hưng phấn mà vỗ chính mình làm vây cá. Đáng tiếc kia vô ích nhô lên phình bụng. Quây lót làm vây cá chỉ có thể vỗ vào trên bụng, đập không được đất hệ bãi cát. Này quây lót, lại đang nói cái gì? Dương Ngự Tâm tràn đầy nghi hoặc, trong đầu nghĩ đến tiểu Rigirok tại bí cảnh thảo luận, trong tiềm thức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải là đang tìm người cùng hắn một chỗ nhảy disco à? Nhan nói nhiều. Pixo sau lưng đi theo Slowpoke nhẹ nhàng gãi gãi sau gáy. Một tay con dấu đâm Dương Ngự. Slowpoke nghe hiểu Waylord đang nói cái gì. Slowpoke vương, Waylord có phải là thật hay không đang suy nghĩ nhảy disco à? Hỏi cái này lời không phải là Dương Ngự, cũng không phải Ngô Hữu Tiễn, ngược lại là cười đánh nấc Vạn Khải Chu. Vạn Khải Chu mình cũng không nghĩ tới, hắn chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, vốn là không nghĩ đoán mấy thứ gì đó, nhưng mà ai biết, nha lù, Slowpoke cư nhiên thực chăm chú gật đầu. Vạn Khải Chu tại Pixo trên lưng nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Hàng năm thế giới đại sư thi đấu trong cũng sẽ có một chút tiểu nhạc đệm nhi. Đương nhiên, những cái kia cũng chỉ là tiểu nhạc đệm, một ít không lớn không nhỏ đề tài nói chuyện. Không sai biệt lắm trận đấu chấm dứt về sau cơ bản đều có thể quên. Nhưng bây giờ không đồng nhất. Đương kia hai cái thế giới Pokemon liên minh huấn luyện ra tại chính mình Pokemon dưới sự trợ giúp. Minh bạch Waylord cụ thể đang nói cái gì thời điểm. Hai mặt giúp nhau mộng bức. Ô oa, Waylord giống như là một cái báo biển giống như. Lập tức liền ở tại chỗ trên dưới thở hổn hển địa lay động. Đồng thời trên lưng phun suối phun lại một lần đánh lên nhịp. Thở hổn hển ba tức thở hổn hển ba tức. Ba ba, thở hổn hển ba tức thở hổn hển ba tức. Ba ba, nhìn xem đột nhiên hưng phấn lên Waylord. Hai cái huấn luyện ra vô ý thức địa lui về phía sau vài bước. Chung quy trước mắt này một đầu Waylord, nếu một cái không cẩn thận để lên, hai người đều có biến thành thịt vụn. Đừng nói đây chỉ là Waylord hoạt động một chút vị trí. Có thể đây đối với người đến nói, này có thể so sánh Snorlax Body Slam còn muốn tới kinh khủng. Đây chính là một đầu to Waylord à. Waylord nói, nhất định phải cùng nó chơi nhảy disco. Không nhảy disco nó liền không trở về hải lý. Coi như là bị chúng ta đưa về hải lý, nó nhất định còn có thể nhảy đi lên. Tại sao có thể có như vậy tùy hứng Pokemon a? Này này này, này làm sao đột nhiên sẽ nghĩ tới nhảy disco đâu này? Waylord làm sao có thể cùng nhảy disco nhắc lên quan hệ đâu này? ta cũng không biết hoa. Nhìn cái dạng này, chúng ta chỉ có thể cầm Waylord ý tứ truyền đạt cho thế giới tâm trên đảo huấn luyện ra. Đây chính là bọn họ đạt được Waylord hảo cảm một cái cơ hội. Thế giới Pokemon liên minh hai cái huấn luyện ra cũng thúc thủ vô sách. Nhìn trước mắt Waylord nằm ở Pokemon đối với chiến trường chính là trong chơi xấu ra. Một bộ không cùng hắn nhảy disco liền lại ở chỗ này không đi bộ dáng. Hai người nhìn cũng nhức đầu. Đánh lại đánh không, bên ngoài nhiều như vậy Waylord vẫn còn ở đảo bên cạnh lắc lư đâu. Tất cả đều là tự cấp này đầu nhảy đáp đi lên Waylord nâng đỡ. Nếu là dám động thủ, thế giới tâm đảo sợ không phải có sớm chìm nghỉm. Đuổi lại đuổi không chạy. Này Waylord có bao nhiêu trọng, muốn xuất động bao nhiêu Pokemon tới vận chuyển nó. Thậm chí nó lúc trước còn nói, nếu như đem nó đem đến trong biển, nó còn có thể bản thân lại nhảy đáp đi lên, ném lôi lầu mỗ a. Này đặc biệt sao không phải là nhảy đáp đi lên đụng sứ nhi tới sao? Chính là chơi xấu. Ô, nhìn trước mắt này đầu Waylord đã bắt đầu thúc. Hai cái này thương lượng nhân viên không còn biện pháp nào. Vậy cũng chỉ có thể để cho huấn luyện ra cùng Waylord nhảy disco quá. Chỉ có thể như vậy. Hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, cười khổ một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới lại có một ngày sẽ bị một đầu Waylord cho giày vò không có biện pháp nào. Ai? Rất nhanh, hai cái huấn luyện ra lập tức trở về tới đám người trước mặt. Đồng thời phát ra thông báo. Này Waylord sợ không phải biển rộng phái tới chiêu chọc so với a. Tại sao có thể có loại sự tình này? Pokemon đối chiến thế nào? Còn có thể hay không hảo hảo đánh? Có thể Pokemon liên minh nói cái gì muốn cho Waylord cao hứng? Đặc biệt sao? Chúng ta tới thế giới tâm đảo là tới thi đấu. Đánh là Pokemon đối chiến. Không phải là tới nhảy disco trận đấu. Thế nhưng là, nếu như vậy có thể hấp dẫn Waylord chú ý, đúng vậy. Waylord chiến lược ý nghĩa không cần phải nói a. Đây đối với bất kỳ khu, Waylord đều là một loại chiến lược tài nguyên hình Pokemon. Tại Thâm Hải Chi có phi thường to lớn trợ giúp, thậm chí một ít bí ẩn đáy biển bí cảnh, đều cần Waylord lực lượng đi thăm dò. Sato Quân lập tức phái người báo cho biết lão sư, để cho chúng ta Daisy quốc gia biết, nhất nhảy disco người. Đúng, còn có biết, nhất nhảy disco Pokemon cùng với Pokemon huấn luyện ra. Đều mang đến thế giới tâm đảo. Ta có một loại dự cảm. Năm nay thế giới đại sư thi đấu, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Vâng, ta lập tức liền đi. Tại Pokemon đối chiến trận bị đầy trời nước biển tập kích, Sato như một trước tiên thay xong y phục. Đồng thời, hướng phía nơi chú quân trong nháy mắt mà đi. Có ý tứ, thích nhảy disco Waylord, này tại lấy trước như vậy nhiều năm thế giới đại sư thi đấu cũng không từng xuất hiện. Hết lần này tới lần khác năm nay. Thế nhưng là, sẽ là ai chứ? Là có người hay không tại trên đảo nhảy disco? Ảnh hưởng đến Waylord, hòa ích hợp anh ánh mắt hướng phía dưới đất hệ nhìn lại. Đã có huấn luyện ra tự phát địa cấu thành nhảy disco đoàn đội. Vì có thể làm cho Waylord rời đi Pokemon đối với chiến trường chính là bọn họ đã bị bức bách bắt đầu buôn bán. Bất quá, đối với một ít huấn luyện ra mà nói, nhảy disco không những không là một loại mất mặt sự tình. Thậm chí còn đặc biệt thú vị. Waylord hảo cảm. Chủ nhân, này đối với ngài quá trọng yếu. Sakari thần sắc nghiêm túc. Evan hơi gật đầu. Lại lắc đầu, duỗi ra một ngón trỏ đáp tại chính mình trên môi. Một đầu Waylord, không đủ. Ta hoàng gia trong hoa viên vẫn nuôi một đầu Wilme đó. Một đầu Waylord hảo cảm độ. Bất quá chỉ như vậy. Ta muốn là cả quần Waylord thân mật. Chủ nhân anh minh, Sakaris liên tục phụ họa. Evan vẫy tay, ra hiệu Sakaris để sát vào một chút. Đi, Ta nhớ được đội ngũ chúng ta trong có một vị huấn luyện chính là có Ludicolo. Để cho Ludicolo lên. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Green á, quá tốt, chúng ta muốn phát tài. Ta Ludicolo, ông T, R, E, I. Không nghĩ tới ta Ludicolo lại có một ngày có thể phái thượng công dụng. Còn không phải Pokemon đối chiến. Y tạp lạc phu, này thực quá tốt. Ludicolo nhảy disco rope and roll năng lực. Tại gần như tất cả Pokemon bên trong. Kia đều là người nổi bật. À, thật không nghĩ tới. Rõ ràng còn có như vậy vận khí. Cuồng hỉ y tạp lạc phu lập tức từ tay cầm suất từng mai Pokebo. Hướng phía bên người ngưỡng cái đầu. Kiêu ngạo vô cùng địa gọi từ mình Ludicolo. Đát đát đát tích tích đát đát đát. Khố hoa khố hoa. Cùng lúc đó, cùng y tạp lạc phu đồng dạng gọi suất Ludicolo huấn luyện ra. Trong nội tâm toàn bộ đều có được một loại không tưởng được mừng rỡ. Từng tải Pokemon lúc đối chiến sau, cũng là bởi vì lựa chọn Ludicolo làm vì chính mình Pokemon. Chúng gần như không có cái gì chiến đấu ngọc nhìn qua. Thậm chí tải Pokemon lúc đối chiến còn muốn lấy kéo đối thủ Pokemon một chỗ vừa múa vừa hát. Cảnh này khiến này một loại huấn luyện ra tải Pokemon đối chiến một lần trở thành trò cười. Thế nhưng là, hiện tại không đồng nhất. Vì có thể cùng Waylord đánh hảo quan hệ, chỉ sợ vui đùa Ludicolo trong nháy mắt liền biến thành bánh trái thơm ngon. Mà có Ludicolo này một loại Happy Bill có Pokemon huấn luyện ra. Trong lúc nhất thời, trở thành trong đám người tối tịnh lệ có đạo phong cảnh tuyến. Ngô lão ca, tại sao có thể có nhiều như vậy Ludicolo a? Đây không phải những cái kia ca sĩ. Hip hop đoàn các loại huấn luyện ra mới chọn những cái này Pokemon a. Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Trước mắt cảnh tượng quả thực để cho hắn khó quên. Nơi này có rất nhiều huấn luyện ra con thứ nhất Pokemon thực lực cũng không phải là chính là sức. Chiến đấu mạnh mẽ là được Lotad tiến hóa trở thành Lomber về sau còn có không sai sức chiến đấu. Thế nhưng tiến hóa trở thành cuối cùng hình thái Ludicolo. Đường này tử liền lệch ra. Ngô Hữu Tiễn còn là biết một ít tin tức. Vì vậy vì Dương Ngự giải thích nói. Đập vào liền lôi kéo ngươi Pokemon tay bắt đầu nhảy hoàn toàn nhảy điệu tango. Có vẫn nhảy đấu bỏ sĩ. Ta nhớ được ta trước gặp được qua một lần. Vạn Khải Chu khóe miệng co giật địa bổ sung. Hiển nhiên một lần Pokemon đối chiến cho hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc. Giang Huy Dục bổ sung. Ludicolo tại Tây Phương cùng với Âu Mỹ khu còn là rất lưu hành một loại Pokemon. Một ít gia đình đặc biệt thích những cái này có thể mang cho hài tử vui vẻ lực lượng Ludicolo. Cho nên nơi này có. Cũng không kỳ quái. Chỉ là tranh này phong mạc danh kỳ diệu địa liền lệch ra a. Đây đều là gì bừa bãi lộn xộn tình huống nha. Đánh như thế nào lấy đập vào liền có Waylord nhảy đáp đi lên muốn nhảy disco. Rốt cuộc là gia hỏa nào tại trên đảo này làm càn rỡ. Waylord chính mình cũng sẽ không bản thân nghĩ đến nhảy disco. Ai cầm âm nhạc ngoại phóng à? Có phải hay không vẫn phóng tới lớn nhất âm thanh? Vạn Khải Chu thuận miệng phàn nàn một câu. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Liền ở bên cạnh hắn Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Tựa như việc không liên quan đến mình cao cao treo lên như vậy. Không phải là bọn họ móa. Thật, bọn họ cái gì cũng không biết. Waylord bản thân tại trong biển tiêu hao khí lực liền có một chút. Chứ đừng nói chi là tại trên hòn đảo ngẩn người lúc lâu. Nhảy disco không sai biệt lắm. Cũng tận hưng. Là thời điểm trở về. Đường huấn luyện ra môn như là đưa tổ tông đồng dạng. Dùng không biết bao nhiêu Pokemon hợp lực một chỗ. Cầm Waylord đưa về trong biển rộng. Liền tại bọn hắn đồng loạt buông lỏng một hơi thời điểm. Ludicolo phảng phất đối với vui vẻ truy cầu còn có một ít không muốn bỏ. Vì vậy phát ra giữ lại thanh âm. Ô,